Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, đệ 1513 chương không giống nhau sư phó. Tôi hữu là một cái có thể cùng cha bọn họ tề danh thiên tài. Ân Lãng lúc ấy là nói như vậy, cho nên nàng tin, nhưng là không nghĩ tới này chênh lệch có điểm xa a. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt rối rắm khuôn mặt nhỏ, Phùng Tu Kiệt sắc mặt tươi cười càng sâu. Tô thiếu gia xác thật cùng thiếu gia bọn họ bị cùng nhau nói quá. Bất quá nói chính là hắn thiên phú. Nói như thế nào, hắn cũng so thiếu chủ bọn họ nhỏ như vậy hơn tuổi. Không phải tất cả mọi người giống ngươi như vậy. Yêu nghiệt a, hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Tư Mã U Nguyệt đối cái này cách nói tiếp nhận rồi. Dù sao rối rắm những việc này cũng không có tác dụng gì. Bất quá, trong lòng đối sư phó thực lực vẫn là có chút rối rắm. Ni Phong hành trình không có mang theo Tô Hữu hồi Tô ra, ngược lại là đưa tới Tề Nguyệt cung. Tô Hữu nghe được Tư Mã U Nguyệt nói thầm kia lời nói. Xem nàng tuổi như vậy tiểu, cũng không hảo cùng cái tiểu bối so đo. Lại nói, lúc này cũng không thích hợp nói mặt khác. Sư phó, ngươi không sao chứ? Tư Mã U Nguyệt vẫn là không quá tin tưởng Phong hành trình thực lực. Về điểm này thực lực, còn thương không đến ta. Phong hành trình nhìn tự mình đồ đệ trong mắt lo lắng, trong lòng ngọt ngào. Đồ đệ chính là so những người này chi kỳ a, đặc biệt vẫn là nàng hài tử. Giữa mày càng ngày càng giống. Phong hành trình, ngươi là có ý tứ gì? Phía trước nói không can thiệp chuyện của chúng ta, giờ phút này lại là đang làm cái gì? Dương gia bên kia người bị thương, Dương gia tự nhiên sẽ không gấp sắc mặt tốt. Tư Mã U Nguyệt nhìn những người đó, có mấy cái là ở mới vừa vào thảo nguyên thời điểm gặp qua, có chút lúc ấy cũng chưa thấy qua. Hơn nữa, Dương gia đương gia làm chủ mấy người kia đều không ở. Cảm giác có mưu nị a. Phong hành trình đối mặt Dương gia chỉ trích, cũng không có tư lời bội ước áy náy. Nhìn bọn họ nói, ta phía trước là không nghĩ quản các ngươi sự tình. Nhưng là ta bảo bối đồ đệ nói, muốn cứu Tô gia thiếu gia, kia chuyện này tự nhiên liền phải quản. Tô Hữu có chút kinh ngạc, là cái này tiểu nữ hài cứu chính mình. Nói như vậy, Tề Nguyệt cung là tính toán nói chuyện không giữ lời. Tề Nguyệt cung khi nào nói chuyện giữ lời? Phong hành trình đối này chỉ trích, khịt mũi coi thường. Hết thảy như vậy tự nhiên. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Sư phó khi nào trở nên như vậy vô lại? Nếu không phải xác định trước mắt người này chính là Phong hành trình, nàng đều sẽ hoài nghi chính mình nhận sai người. Có lẽ đây mới là sư phó bản tính đi. Hắn như vậy ngút trời kỳ tài, lại như thế nào sẽ không có một tia cuồng vọng ở bên trong đâu. Cũng lân đại lục hắn, chỉ sợ là buồn bực, không vui áp lực chính mình, đều là bởi vì mẫu thân a. Phùng Tu Kiệt vẫn luôn ở quan sát Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng trong mắt đau lòng, thầm nghĩ thiếu chủ mấy năm nay tâm tư không có uổng phí. Lúc trước thiếu chủ bởi vì Úc Nhưng La rời đi nội vây, không hề quản lý tông môn sự tình, sau lại hắn lại bởi vì Úc Nhưng La nữ nhi trở về. Đối với trước kia thuộc hạ tới nói, không phải không kinh ngạc, nhưng là đối mặt lúc này thiếu chủ, vẫn là so trước kia ý chí tinh thần sa sút muốn tốt hơn nhiều. Thiếu chủ lần này sau khi trở về làm nỗ lực, bọn họ nhìn đều đau lòng. Cũng may Tư Mã U Nguyệt là thật sự quan tâm hắn, không làm thất vọng hắn này phân trả giá. Tư Mã U Nguyệt cùng Phùng Tu Kiệt tâm tư khác nhau. Tô Hữu lúc này tâm cũng không bình tĩnh. Phong hành trình phía trước rõ ràng chỉ là ôm xem diễn tâm tình ở quan chiến. Không nghĩ tới sẽ bởi vì hắn đồ đệ mà thay đổi. Xem ra cái này đồ đệ ở trong lòng hắn phân lượng pha trọng a. Chẳng qua, chính mình cũng không nhận thức nàng. Nàng vì sao phải giúp chính mình? Vẫn là nói, nàng cũng ở đồ cái kia đồ vật. Dương gia bị Phong hành trình trực tiếp sặc trở về. Một đám sắc mặt đều trầm đến có thể tích ra thủy tới. Cố tình bọn họ lại không thể nề hà. Mà ở một bên quan chiến thế lực khác, nhìn Tô Hữu ánh mắt đều không giống nhau. Tô gia, ở lánh đời gia tộc cùng phía trước gia tộc tới nói, ngày thường sẽ không chọc, nhưng là một khi dính dáng đến ích lợi, kia cũng không phải không thể đụng vào. Nhưng là, Tề Nguyệt cung không giống nhau, nó sau lưng thế lực ai cũng nói không chừng, ai cũng không dám tùy tiện chọc. Phong hành trình đem Tô Hữu đưa tới Tề Nguyệt cung, còn không phải là vì bảo hộ hắn sao? Này, đã không chỉ là nhúng tay sự tình trình độ. Phong thiếu chủ, ngươi xác định muốn bởi vậy cùng mọi người là địch sao? Có người ý đồ khơi mào Tề Nguyệt cung cùng sở hữu thế lực đối địch. Ta bất quá chính là cứu một người mà thôi, lại chưa nói muốn cướp kia đồ vật. Các ngươi muốn nói, tùy ý à, Phong hành trình nói, theo sau lại thực trịnh trọng mà bỏ thêm một câu, lần này thật sự nói chuyện giữ lời. Hắn tuy rằng nói như vậy, chính là những người khác lại không dám có điều động tác. Tư Mã U Nguyệt có chút tò mò mà chớp chớp mắt, theo bản năng mà nhìn nhìn Vu Lăng Vũ, ngươi biết cái gì không? Vu Lăng Vũ lắc đầu. Hắn cùng nàng cùng nhau tới, như thế nào sẽ biết phía trước đã xảy ra cái gì? Tư Mã U Nguyệt thở dài, ông nhi đến quá muộn, chỉ có thấy chiến đấu, lại không biết phía trước đã xảy ra cái gì. Tô gia tìm được rồi một con đã từ khoáng thạch ra tới thái cổ linh thú. Bất quá, bị Dương gia người phát hiện. Một hai phải nói kia chỉ thái cổ linh thú là bọn họ trước phát hiện. Phùng Tu Kiệt thanh âm truyền đến, gại đúng chỗ ngứa mà giải thích sự tình nguyên nhân gây ra, đồng thời cũng làm nàng biết vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy ở chỗ này vây xem Mon Sơn. Nếu Dương gia cùng Tô gia tranh chấp, kết quả cuối cùng ai cũng không biết, nói không chừng là có thể nhặt cái lậu gì đó. Tư Mã U Nguyệt chiều Tô gia nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một con nho nhỏ linh thú cuộn tròn trên mặt đất. Hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Như vậy tiểu một con linh thú, có điểm giống mới sinh ra không lâu. Chỉ cần lấy về đi, về sau tất nhiên có thể bồi dưỡng ra tới. Khó trách những người đó đều vây quanh ở nơi này đoạt. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Vì một con thái cổ linh thú cứ như vậy, nếu biết linh hồn trong tháp kia đôi bảo bối, không biết những người này sẽ có cái dạng nào biểu tình. Nghĩ đến Phong hành trình bởi vì chính mình một câu liền cắm vào tiến vào. Trong lòng thật cao hứng, khóe miệng cũng hơi hơi dơ lên. Bên cạnh truyền đến ê ẩm hương vị, Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn Vu Lăng Vũ nặng nề mặt, cười bắt lấy hắn tay. Sư phó sùng ái cùng hắn đối chính mình cảm tình, chỗ nào có thể giống nhau sao? Thật là cái keo kiệt nam nhân. Nhìn đến nàng nghịch ngợm ánh mắt, Vu Lăng Vũ duỗi tay nhéo nhéo nàng cái mũi. Phong hành trình nhìn đến hai người hỗ động, thầm nghĩ, nữ đại bất trung lưu a, bất quá ở tìm được Nhưng La phía trước, tên kia sẽ không đem U Nguyệt gả đi ra ngoài. Nghe được Phong hành trình thở dài, Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi, sư phó, ngươi đối kia linh thú liền bất động tâm sao? Phía trước nhìn nó diện mạo còn tính đáng yêu, sườn manh còn nghĩ đoạt, quay đầu lại tặng cho ngươi đương lễ vật. Nếu ngươi đều nói muốn giúp tiểu tử này, cũng không nhiều thích tiểu gia hỏa kia, ta còn đi thăm cùng cái gì? Phong Hành Trình nhàn nhạt nói, lại ở chỗ này vây xem. 10 thành 10 là đối kia linh thú động tâm tư, chỉ là nàng không nghĩ tới. Sư phó thế nhưng là vì cầm đi cho nàng đương sủng vật mới thăm cùng. Phong Hành Trình sủng nịch nhìn Tư Mã Ô Nguyệt, lúc trước trở về thời điểm chính là nghĩ, chính mình trước tiên trở về dàn xếp hảo, chờ nàng đến nội vây tới, cũng có thể có cái dựa vào. Hiện tại, hắn cũng coi như hoàn thành tiểu bộ phận, hết chương.